Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79: Sủng phi tấm mộc 18. Chương 79: Sủng phi tấm mộc 18. Vừa mới kia một tiếng rơi xuống nước, tiếng vang tuyệt đối là Mục Liên Hiên không có chạy. Nàng ngã xuống sườn núi, trong nháy mắt liền đã thấy Mục Ấp Trần một chưởng đánh tới ngực vị trí. Không thể so với Dung Tự có chết muốn tiền hệ thống bằng thân. Ngàn trượng vách núi, cho dù Mục Liên Hiên có cao siêu đến đâu võ công hộ thể, cái này rơi vào trong nước đầu cũng không phải chuyện đơn giản. Chỉ nghĩ như vậy, Dung Tự đã cảm thấy trong đầu lập tức liền sảng khoái lên. Cho dù mình cũng đi theo lâm vào hôn mê cũng không thèm để ý. Mà chờ Dung Tự cả người lần nữa có ý thức lúc, liền chỉ nghe được bên tai ầm ĩ khắp chốn huyên náo. Ngoặc kép, đây là từ thượng du phiêu tới được nữ oa sao? Dáng dấp thật là dễ nhìn, y phục tài năng cũng không tệ. Sẽ không phải là đại hộ nhân gia tiểu thư a? Còn có khí không? A, còn có a, Lý Chính có tới không? Hai người này cứ như vậy nằm ở đây cũng không được a. Thật xảy ra chuyện làm sao xử lý? Ai? Nghiệp chướng a, cái này nữ oa oa còn tốt, bên kia người nam kia bé con trên thân đều là chảy ra. Đều hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cũng không biết Lam bác sĩ đến cùng có thể hay không trị thật tốt hắn. Nếu là chết tại chúng ta lớn bờ thôn coi như suối quẩy. Cũng không phải, ai, Xuân Hoa thím ngươi nói cái này hai bé con sẽ không phải là bỏ trốn trượt chân rơi xuống nước a? Đến lúc đó cái gì quan to hiển quý tìm tới, sẽ không phải tìm chúng ta lớn bờ thôn phiền phức a? Muốn như vậy, sẽ phải đem hai người này đều đuổi ra làng. Bất quá cái này tài năng nếu là cầm tới hiệu cầm đồ đi có thể đáng giá không ít tiền. Mấy người phụ nhân càng ngày càng thấp. Đằng sau Dung Tự bởi vì đầu quá trầm ngâm rốt cuộc nghe không rõ ràng, lại lần nữa lâm vào trong hôn mê. Đợi nàng triệt để tỉnh táo lại, lại phát hiện mình tựa như vừa vặn nằm ở một chương ẩm ướt nặng trong chăn đầu. Không chỉ có như thế, chóp mũi còn như có như không tản ra nhàn nhạt mùi nấm mốc. Bất quá tương đối tốt chính là, Dung Tự trên thân cũng không tiếp tục giống trước đó như thế ẩm ướt cộc cộc, dán chặt lấy trên thân làm người khó chịu. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía giống như đều là tường đất. Góc tường một con nhện chính cần cù đan sen lưới. Chính vị trí đối diện đối một chút cũ nát hòm gỗ. Cũng hai đầu ghế dài. Dung Tự nằm cái giường này thì nương tựa vách tường một bên. Lại còn có thể trông thấy một hai con màu đen tiểu trùng từ một bên ưu tai du tai bò mà qua. Dưới thân đệm lên không phải những vật khác, mà là hơi có vẻ ẩm ướt đen hoàng rơm rạ. Thấy thế, Dung Tự nuốt nước miếng một cái, đem trên thân cùng vải rách giống như chăn mền xốc lên. Lại phát hiện trên người mình y phục từ trong ra ngoài trực tiếp liền bị người đổi toàn bộ. Bởi vì lấy cái này quý phi nương nương thân thể, vải thô ở trên người ma sát thật sự có chút đau. Dung Tự hít một tiếng, xuống giường, vừa mới chuẩn bị mặc giày vải, đã nhìn thấy một bên rèm bị người xốc lên, một cái gương mặt đỏ thẫm thôn phụ xuất hiện ở trước mặt của nàng. Vừa nhìn thấy nàng thanh tỉnh lại, trong mắt liền lập tức lóe lên một vẻ vui mừng. Ngươi tỉnh rồi, hài cha hắn. Hài cha hắn, cô nương này tỉnh, nàng tỉnh. Sau đó Dung Tự đã nhìn thấy ngay sau đó lại đi tới một cái đen tráng hán tử. Gặp một lần Dung Tự, đen xì khuôn mặt liền lập tức đỏ lên một mảng lớn. Ta, đi gọi thôn trưởng, nói quay đầu liền chạy ra ngoài đi. Ngay sau đó Dung Tự liền đứng trước một đám người ánh mắt tể lễ. Một cái râu dài lão đại phu còn nghiêm túc cho nàng đem cái mạch. Nói không có gì đáng ngại, liền thuốc đều không cần uống. Xem ra cũng không giống là cái ngốc. Cũng là lúc này Dung Tự mới rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Đầu tiên là biểu đạt đối với đám người này ân cứu mạng cảm tạ. Ngay sau đó liền hỏi Mục Liên Hiên hạ lạc đến. Nhớ kỹ trước đó nàng nửa tỉnh nửa mê thời điểm liền nghe đến hắn hẳn là cùng mình đều rơi tới nơi này. Sau đó Dung Tự liền thấy tại cửa thôn cùng một đám chảy nước mũi con nít chưa mọc lông nhóm chơi ném cục đá còn chơi bất quá bọn hắn mục đồ đần Liên Hiên. Dung Tự kéo ra khóe miệng. Sau đó liền nghe đến thôn dân sau lưng nhóm mồm năm miệng mười nói. Nàng tỉnh lại coi như muộn. Mục Liên Hiên sớm tại hôm qua liền tỉnh lại. Đồng thời vừa tỉnh dậy liền ăn xuân chúc nhà một cái bồn lớn tử cao lương cháo. Khờ ăn ngốc chướng căn bản cũng không biết no bụng. Còn tới chỗ quấy rối. Nếu không hắn về sau say mê cái này ném hòn đá nhỏ trò chơi. Chỉ sợ muốn đem xuân chúc nhà đồ vật tất cả đều giày vò hết. Liền ngay cả trước kia nhìn hắn dáng dấp không tệ xuân chúc đều dọa đến nghỉ ngơi muốn vời vô dụng. Tâm, ai có thể nghĩ tới cái này tướng mạo tuấn Mỹ nam nhân căn bản chính là cái chính cống đồ đần. Không chỉ có như thế, ăn đến so với người ta người một nhà đều nhiều hơn. Cái này liền trực tiếp đem hắn chạy ra, cánh rể, Dung Tự trực tiếp liền bắt được mấu chốt nhất hai chữ. Sau đó quay đầu nhìn về phía kia trước kia chiếu cố mình hai vợ chồng. Còn có đứng ở tại bọn hắn bên cạnh thỉnh thoảng nhìn lén mình một chút. Sau đó liền đỏ mặt một cái khác đen tráng tiểu tử. Sẽ không phải liền ngay cả nàng người ta đều chuẩn bị cho nàng dưỡng hảo. Sau đó nhân thể chưa cô vợ nhỏ a. Thấy thế Dung Tự giật mình, lập tức liền vành mắt tưởng đỏ mà tiến lên liền kéo kia chơi chính vui vẻ Mục Liên Hiên. Đối phương gặp có người quấy rầy mình chơi đùa tâm tình, đang chuẩn bị đưa tay hất ra Dung Tự cánh tay lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy Dung Tự bộ kia muốn khóc chưa khóc, mặt tái nhợt yếu đuối bộ dáng đến. Lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Dung Tự nửa ngày. Sau đó liền cảm giác Dung Tự tay trái vươn ra đi vậy không chê bẩn liền cùng hắn mười ngón tương giao, tay phải thì trực tiếp liền giơ lên dùng ống tay áo cho hắn xoa xoa trên trán mồ hôi. Lập tức nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống. Không, không khóc. Mục Liên Hiên gặp một lần cái này đặc biệt xinh đẹp tiểu thư tỷ nước mắt trực tiếp liền rớt xuống. Trong nháy mắt liền gấp đến độ không được muốn dùng mình ống tay áo cũng cho nàng xoa. Dung Tự đem tay của hắn đặt tại trên mặt của mình, nín khóc mỉm cười. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía những cái kia trơ mắt nhìn bọn hắn các thôn dân. Nhẹ nói, tiểu nữ tử cùng phu quân ta vốn là kinh thành dưới chân làm tơ lụa mua bán thương nhân. Ai ngờ tại hồi kinh trên đường dĩ nhiên tao ngộ ăn cướp giặc cướp. Đem trên người chúng ta tài vật tất cả đều cướp đoạt tới không nói. Càng đem tiểu nữ tử cùng nhà ta phu quân làm cho nhảy vào trong nước sông. Bây giờ đại nạn không chết, phu quân ta lại thành như thế một bộ ngu dại bộ dáng. Nói đến chỗ này, Dung Tự nước mắt chảy càng hung, ngoặc kép, cho nên tiểu nữ tử hiện nay nhất định phải tranh thủ thời gian mang theo phu quân ta mau mau trở lại lên kinh. Tốt y hảo phu quân si bệnh, mà lại trong nhà còn có một mẹ già ngày ngày ngóng trông chúng ta có thể sớm ngày trở về nhà. Nói, Dung Tự còn lại liền rốt cuộc nói không được nữa. Một đám thôn dân nhóm nghe Dung Tự như vậy, cũng đi theo rơi lệ không ngừng. Không thể không nói, người cổ đại đến cùng vẫn là thuần phát thiện lương một chút. Gặp một lần Dung tự khóc thành dạng này căn bản cũng không có mảy may hoài nghi chi tâm. Lập tức liền có mấy cái cụ bà bên cạnh bôi nước mắt bên cạnh an ủi nàng. Trước đó chiếu cố Dung tự kia người một nhà càng là cũng đi theo áy náy tự trách. Không nhắc tới một lời gọi Dung tự lưu lại làm cô vợ nhỏ. Mà Mục Liên Hiên nghi hoặc mà nhìn xem xinh đẹp Dung tự dạng này khóc không ngừng. Đau lòng không chỗ ở muốn giúp nàng lau nước mắt. Dung tự sở dĩ không nói ra bọn hắn thân phận thật. Vì cũng bất quá chỉ là không cho đám thôn dân này nhóm lo lắng hãi hùng. Dù sao nàng cùng Mục Liên Hiên trên thân y phục 100% là bị đám người này lấy đi cầm cố. Nếu là nói ra bọn hắn quý phi, thân phận của vương gia, Dung tự cũng sợ bọn họ bởi vì quá mức kính sợ hãi mà làm ra không lý trí sự tình đến. Còn vợ chồng thân phận, Dung tự chủ yếu là nghĩ tuyệt cái kia muốn lưu nàng làm tiểu tức phụ nhà nào tâm tư. Biên như thế cái thê thảm cố sự, thì chủ yếu là muốn làm ít tiền. Không có tiền bên ngoài thế nhưng là nửa bước khó đi. Quả nhiên, nàng khóc một chút, kia đám thôn dân nhóm liền dồn dập nói nguyện ý giúp đỡ nàng lên kinh. Thậm chí tại Dung tự rời đi thời điểm, liền lương khô đều nhét không ít. Đầu này Dung tự chăm chú nắm Mục Liên Hiên tay, tự nhiên là nói đại ân đại đức suốt đời khó quên. Sau đó liền khóc khóc đề nắm Mục Liên Hiên đi. Vừa rời đi kia lớn bờ thôn, Dung tự nước mắt liền trong nháy mắt vừa thu lại. Nhìn về phía bên cạnh đau lòng thẳng nhíu mày Mục Liên Hiên, lập tức liền nhào vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt lấy hắn. Liên Hiên, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Dung tự a, ngươi thế nào? Tại sao có thể như vậy đây? Dung tự, ta là Dung tự. Dung tự vui mừng nói. Dung tự. Sau đó nàng liền nhìn xem Mục Liên Hiên vỗ tay. Giật nảy mình hô cái không ngớt. Một bộ hưng phấn ghê gớm nhỏ bộ dáng. Dung tự kinh ngạc nhìn hắn. Nước mắt lần nữa rơi xuống. Lập tức nhanh chóng xoa xoa nước mắt. Không có việc gì, không sao, không có việc gì, ta sẽ dẫn ngươi trở lại kinh thành, đợi đến chúng ta trở về kinh thành, các thái y nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi. Không có việc gì, Liên Hiên, không có việc gì, không có việc gì, ngươi cái tiện nhân ngươi liền nói có đúng hay không báo ứng. Dung tự trước mặt một mảnh kiên định tin tưởng Mục Liên Hiên nhất định sẽ tốt. Trong lòng lại đã sớm mừng thầm ra. Sau đó âm thầm quyết định nhất định phải giả bộ như không biết đường bộ dáng. Tại bên ngoài thất chuyển tám cong, để người này nhiều ngốc một đoạn thời gian. Mình thì phải làm bộ tay chân vụng về dáng vẻ nhiều giày vò hắn một đoạn thời gian. Ha ha ha ha, lão thiên có mắt. Sau đó Dung tự liền nắm Mục Liên Hiên trên tay đường. Bất quá gặp hắn bộ dạng này, mặc dù si ngốc, nhưng tựa như thật sự thích vô cùng nàng. Mặc kệ Dung tự nói cái gì đều tin, mặc kệ Dung tự gọi hắn làm gì đều nguyện ý. Về sau Dung tự cũng là nghe được hắn nói cái gì xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mới biết được bây giờ ngu dại. Mục Liên Hiên lại là cái trọng độ nhan khống. Đi theo Dung tự đi chính yếu nhất cũng là bởi vì nàng gương mặt này mà đã quyết định lên đường. Dung tự tranh thủ thời gian liền đem tóc của mình tất cả đều cuốn tới đỉnh đầu. Dùng một cây côn gỗ cắm tốt, trên thân bụi bẩn y phục tạm thời cũng phân không ra nam nữ. Dung tự cũng không có thay thế ý tứ, trên mặt thì khét một mảng lớn đen xám. Thuận tay cũng cho Mục Liên Hiên khét dưới. Hai người bọn họ cái này hai tấm mặt cũng coi là hai cái mầm tai họa. Cũng không thể cứ như vậy dửng dưng mà lên đường. Làm xong đây hết thảy. Dung Tự lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mục Liên Hiên. Liền gặp hắn thử lấy hai hàng răng trắng đần độn mà đối nàng cười. Dung Tự cũng hé miệng trở về cười một tiếng. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lại nhìn hắn một cái. Mặt bỗng nhiên liền đỏ lên một mảnh. Lần nữa nắm Mục Liên Hiên tay. Về sau chúng ta lên đường liền lấy vợ chồng tương xứng. Ta là ngươi nương tử. Nương tử. Mục Liên Hiên cao hứng bừng bừng tái diễn. Vừa nghe đến Mục Liên Hiên nói như vậy, Dung Tự mặt không khỏi thì càng đỏ lên. Trong mắt mừng rỡ thậm chí đều muốn đầy tràn ra tới. Cầm thật chặt Mục Liên Hiên tay. Về sau ngươi cũng gọi ta như vậy. Chúng ta nhất định sẽ mang ngươi trở về. Trở về, Mục Liên Hiên càng thêm hưng phấn. Có ai nghĩ được dạng này hùng tâm tráng trí bất quá tiến duy trì nửa giờ đầu. Giọt mưa lớn như hạt đậu liền lập tức cắt đứt hai người tiến lên bước chân. Bị mưa đập trở tay không kịp, Dung Tự tranh thủ thời gian lôi kéo Mục Liên Hiên chạy về phía trước. Trên đường Mục Liên Hiên còn đưa tay cho nàng cản trở mưa. Một bộ gấp vô cùng dáng vẻ. Thẳng đến nhìn thấy một gian miếu hoang. Hai người lúc này mới nhanh chóng tránh tiến vào. Sau khi đi vào mới phát hiện nơi đó đầu đã sớm tránh mấy người. Nhìn cách ăn mặc cũng là mấy cái thư sinh. Gặp một lần Dung Tự mang theo Mục Liên Hiên vọt vào. Lập tức liền nắm ở trong tay màn thầu tất cả cút đến cho chồng bên trong. Đều há hốc miệng ba nhìn về phía Dung Tự. Dù sao hiện tại Dung Tự trên mặt đen xám toàn đều đã bị nước mưa hướng rửa sạch. Trực tiếp liền lộ ra cái kia trương phù dung bình thường khuôn mặt nhỏ đến. Trên mặt còn dính mấy khỏa hạt mưa. Tựa như là phấn trắng trên mặt cánh hoa rơi xuống mấy giọt hạt sương đồng dạng. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy đẹp như vậy nữ tử. Chính là nổi danh nhất Vân Hương lâu bên trong cũng không có dạng này cô gái xinh đẹp. Không khỏi liền nhìn sửng sốt. Không cho nhìn. Ta, Liên Hiên nương tử. Dung Tự còn không thấy được kia ánh mắt của mấy người. Mục Liên Hiên liền lập tức giận đùng đùng chặn mấy cái kia học sinh ánh mắt. Cơ hồ đem Dung Tự ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ. Nghe xong Mục Liên Hiên dạng này hộ ăn, Dung Tự không khỏi sững sờ, đưa tay kéo hắn một cái góc áo. Sau đó đã nhìn thấy đối phương hơi có chút ủy khuất xoay đầu lại. Lên án nói, bọn hắn nhìn nương tử. Người trước mặt xong nước mắt rưng rưng, giống như một giây sau nước mắt liền muốn đến rơi xuống giống như. Không thể không nói, dạng này Mục Liên Hiên so trước đó cái kia muốn được yêu thích quá nhiều. Dung Tự trong mắt trong nháy mắt liền hiện lên một tia cảm động cùng vui sướng. Không có, bọn hắn không có nhìn ta, đang nhìn bên ngoài mưa đâu. Nói Dung Tự liền hướng về phía bên trong mấy cái học sinh nháy mắt ra hiệu. Bọn hắn lập tức liền lấy lại tinh thần. Không kịp chờ đợi nói. Đúng vậy. Tại hạ đang nhìn bên ngoài mưa. Cũng không phải là đang nhìn vị cô nương này. Không phải cô nương. Là nương tử Mục Liên Hiên một người nghiêm túc cải chính. Làm cho mấy cái này học sinh cho nói sửng sốt. Sau đó đều cười một tiếng chi. Sau đó nhìn hai người bọn họ đi đến. Còn cho bọn hắn rời cái địa phương. Nhìn xem Dung Tự đem gánh nặng trừ xuống dưới. Xuất ra bên trong đã bị nước mưa thấm ướt chút màn thầu. Đẩy ra về sau. Mình ăn một miếng. Cho kia đồ đần uy một ngụm money bọn hắn muốn đáp lời. Nhưng thủy chung đều không có tìm được đáp lời cơ hội. kia tiểu nương tử giống như cũng không cùng bọn hắn nói nhiều ý tứ. Cái này gọi là mấy cái người đọc sách nóng vội khó nhịn, đồng thời lại cũng chỉ có thể cẩn thủ lễ giáo, tiếp tục ăn lấy mình nhạt nhẽo vô vị lương khô. Chợt một người trong đó nhìn thoáng qua Dung Tử trong tay ẩm ướt màn thầu, đang chuẩn bị muốn mở miệng hỏi Dung Tử muốn hay không một chút bọn hắn bánh bao khô, lúc ngoài phòng dĩ nhiên lại hô to gọi nhỏ chạy vào một đám người. Dung Tử lập tức liền đưa tay trên mặt đất cọ sát, tránh sau lưng Mục Liên Hiên lau mặt một cái, sau đó tiếp tục thu nhỏ cảm giác về sự tồn tại của chính mình, mang theo Mục Liên Hiên trốn ở nơi hẻo lánh nhỏ. Mà lúc này bên ngoài kia một đám hô to gọi nhỏ người cũng rốt cục vọt vào. Xem ra từng cái ngược lại không giống như là trong làng anh nông dân, dáng người phá lệ cao tráng, vừa tiến đến liền chú chửi bới không ngừng, các loại âu ngôn uế ngữ đều có. Quay đầu nhìn gặp bọn họ hai nhóm người vẫn còn, lúc này mới hơi thu liễm chút, nhưng xác thực không khách khí chút nào chiếm cứ trước đó đám kia thư sinh dâng lên đống lửa chính giữa. Những thư sinh kia nhóm cũng không dám nói nhiều, gặp đám người này hung hãn khí thế liền ngoan ngoãn nhường. Sau đó nhìn bọn hắn từ trong bao quần áo xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt thịt chín xen lẫn màn thầu liền miệng lớn ăn một miếng lớn. Một hồi trong miếu liền huyên náo loạn lên, nghe mùi thơm Mục Liên Hiên, trong nháy mắt liền nuốt mấy ngụm nước bọt. Nhưng bởi vì lấy Dung Tự một mực lôi kéo hắn, hắn cũng liền chỉ là nhìn xe mon sơ dạng này sáng rực ánh mắt rất nhanh liền bị đám người kia phát hiện. Quay đầu trông thấy cái mặt mũi tràn đầy cho bụi đồ ngốc mắt lom lom nhìn bọn hắn, lập tức liền cười lên ha hả, đồ đần, đến, cho ngươi. Nói liền đem trong tay thịt chín ném đi một khối đến Mục Liên Hiên đại trương trong miệng. Nha hoắc, đồ đần không tệ a, lại đến. Sau đó Dung Tự liền không nói nhìn xem Mục Liên Hiên vui vẻ cùng người bắt đầu chơi chó con điêu xương cốt tiết mục tới. Mấu chốt Mục Liên Hiên điêu cũng không ăn, liền tất cả đều bóp trong tay tích lũy. Đợi đến đầu kia đại hán chơi chán, hắn lập tức liền bưng lấy kia 7-8 phiến thịt hấp tấp đến Dung Tử bên người. Thịt, thịt, nương tử ngươi ăn. Nói xong còn xoa xoa sắp lưu lại nước bọt, quay đầu qua không nhìn nàng. Dung Tử trực tiếp liền sửng sốt, chẳng lẽ lại hắn bồi người kia chơi trò chơi này chính là vì cho nàng làm hai cái thịt ăn một chút. Thấy thế, Dung Tự phức tạp nhìn hắn một cái, lập tức liền trực tiếp đem thịt này nhét vào trong miệng của hắn. Ta không ăn, ngươi ăn. Gặp Dung Tự không ăn, Mục Liên Hiên còn có chút gấp, không muốn, ngươi ăn, ngươi ăn, ăn ngon, mau ăn. Gặp một lần hắn còn gấp, Dung Tự cũng chỉ phải há mồm cắn một ngụm nhỏ. Gặp một lần Dung Tự cắn, Mục Liên Hiên lúc này mới vui vẻ ra mặt. Ngược lại là đầu kia mấy tên đại hán quay đầu nhìn về bọn hắn nhìn lại, nguyên lai là một đôi tiểu phu thế a, ngược lại là ân ái. Ha ha ha, cũng không phải, ai, ta cũng nhớ ta ra nương tử, ra tham gia quân ngũ nhiều năm, cũng không biết nhà ta cậu oa hiện tại dáng dấp ra sao rồi. Ai, ngươi bây giờ còn nghĩ lấy những này a? Nhìn xem chúng ta cái này đều đi ra bao lâu, nếu là xảy ra vấn đề rồi ngươi nhìn tướng quân có thể hay không quân côn hầu hạ. Nghe xong quân côn hai chữ, mấy cái hán tử không hẹn mà cùng run run dưới, đều u sầu khổ não nhìn về phía bên ngoài rầm rầm tiếng mưa rơi. Nghe xong tướng quân hai chữ, Dung Tử trong lòng không khỏi chính là khẽ động, nhưng cũng không có nói chuyện. Vẫn là nhìn xem Mục Liên Hiên vui sướng hài lòng ăn những hắn đó điêu đến thịt. Không sai biệt lắm đợi đến chạng vạng tối thời điểm, mưa cũng đi theo nhỏ. Mấy hán tử kia lập tức liền vọt vào nhỏ trong mưa. Trong miếu lần nữa vắng lạnh xuống tới, cũng chỉ còn lại có mấy cái kia thư sinh cùng Dung Tự còn có Mục Liên Hiên mấy người. Chỉ bất quá, Dung Tự ẩn hiện nhìn thoáng qua đối diện cái kia không biết nhìn lén mình bao nhiêu hồi thư sinh áo xanh, tâm không khỏi chính là trầm xuống. Sẽ không phải là nàng nghĩ như vậy, thật sự là như thế. Dựa vào dạng này Mục Liên Hiên còn có nàng hiện tại cái dám dùng không có thân thể. Chỉ sợ, đang lúc Dung Tự dự bị gọi ăn xong thịt Mục Liên Hiên đi theo nàng thừa dịp mưa nhỏ lại chút cũng. Đi ra thời điểm, vừa mới còn tí tách tiểu vụ trong nháy mắt thì có biến lớn xu thế. Không chỉ có như thế, trời cũng đã đen. Chứ miếu bên trong cái này một đống lửa vẫn sáng, miếu bên trong cũng đen xì có chút dọa người. Thời tiết như vậy bảo nàng đi ra ngoài, Dung Tự thực sự có chút kinh hồn táng đảm. Lại liếc mắt nhìn đối diện thư sinh áo xanh, Dung Tự nhéo nhéo trong tay mộc châm, rút vào đã có chút buồn ngủ Mục Liên Hiên trong ngực, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà những thư sinh kia liền cái này chớp tắt ánh lửa, lại cao đàm khoát luận một chút, liền cũng từng cái xuất ra y phục đắp lên trên người mình. Ngủ, mưa to thời gian dần qua ngừng lại, dần dần giữa thiên địa liền chỉ còn lại một mảnh trống vắng. Chỉ có đống lửa tất tất ba ba ngẫu nhiên còn phát ra một hai tiếng vang. Đối diện tiếng ngáy đã vang lên, Dung Tự nhưng thủy chung đều nắm vuốt mộc châm, từ từ nhắm hai mắt không có chìm vào giấc ngủ ý tứ. Đợi nàng không sai biệt lắm đã có chút buồn ngủ thời điểm. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, đối diện bỗng nhiên liền truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Dung Tự lập tức thanh tỉnh. Lần nữa siết chặt trong tay mộc châm ni, ngay sau đó, tiếng bước chân dần dần truyền đến, nam nhân trầm thấp tiếng hít thở cũng giống như liền ở bên tai của nàng vang lên. Dung Tự ngừng thở, sau đó cảm giác một đạo bóng ma xuất hiện tại đỉnh đầu của mình. Tiếng hít thở càng rõ ràng, bóng đen chậm rãi duỗi ra bản thân tay run rẩy. Tại sắp đụng phải Dung Tự y phục thời điểm, con mắt của nàng không có dấu hiệu nào mở ra, trong mắt không có một tia biểu lộ, cũng không có một tia buồn ngủ. Tiên sinh có chuyện gì sao? Hắn nghe được nàng nhẹ giọng hỏi, thẳng sợ đến thư sinh kia đặt mông ngồi trên mặt đất. Lập tức một cỗ cực hạn xấu hổ trong nháy mắt liền xông lên vị này thư sinh áo xanh trong đầu. Hắn lập tức liền đứng lên, hơi có chút vò đã mẻ không sợ sứt nói, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, ta nhìn hai vợ chồng các ngươi cũng hẳn là tên ăn mày. Ta cái này có một tiền bạc, ta cho ngươi, ngươi theo giúp ta làm chút vui vẻ sự tình như thế nào. Nói, người này thần sắc bỗng nhiên liền trở nên hèn mọn láo cá. Sau đó không quan tâm liền từ trong ngực móc ra một tiền bạc, ném tới Dung Tự trước mặt, đưa tay liền hướng Dung Tự trước ngực duỗi đến, một bộ ngươi chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Dung Tự híp mắt, nhìn xem kia sắp đụng phải trước ngực mình đại thủ, lui về sau lui, ta không cần tiền, cũng không muốn làm cái gì vui vẻ sự tình, ngươi là đọc sách thánh hiền thư sinh. Còn xin tự trọng, dù sao ngươi cũng đi theo cái kẻ ngu, không bằng cùng ta, Văn Tu, Thanh Sơn, ta biết hai người các ngươi không ngủ, ngày thường tại Vân Hương lâu hai người các ngươi thế nhưng là so với ta chơi còn điên cuồng hơn. Trông thấy dạng này sắc đẹp ta cũng không tin các ngươi không động tâm. Lúc này chúng ta trạng nguyên thi rớt, còn tiêu hết tiền tài, vốn là bi vẫn không chịu nổi. Không bằng tìm cái này tiểu nương tử vui a vui a. Một chữ uất khí, chúng ta cũng không phải không trả tiền, các ngươi nói có đúng hay không? Nghe vậy, đối diện hai người cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Hắc hắc, tiểu nương tử, ngươi có thể không nên phản kháng. Ta nhất định có thể để ngươi dục tiên, dục tử, chỉ là tay của hắn vừa mới đưa ra ngoài. Dung tự liền lập tức tay mắt lanh lẹ móc ra mộc châm thật sâu đâm vào tay của đối phương lưng bên. Trong, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Dung tự kéo Mục Liên Hiên liền dự bị hướng phía ngoài chạy đi. Ai ngờ một chút, dĩ nhiên không có kéo động. Mục Liên Hiên lại còn đang ngủ, đưa tay thăm dò gương mặt, bỏng dọa người, đây là nóng lên, làm sao chọn lúc này. Dung tự vừa định vứt bỏ cái này tai họa đi thẳng một mạch thời điểm. Trước mặt ba cái mặt người dạ thú đã đem nàng bao bọc vây quanh. Hệ thống, nàng ở trong lòng kêu gọi nói, cho ta hàng đạo xét đánh chết cái này ba cái không biết xấu hổ. Kim tệ ta về sau cho ngươi. Hệ thống không để ý tới nàng. Ngược lại là sau lưng nàng, Mục Liên Hiên bỗng dưng mở hai mắt ra, hơi đỏ lên hai mắt trực tiếp nhìn đứng ở trước người mình Dung tự. Trong mắt phức tạp chợt lóe qua. Văn Tu, Thanh Sơn, các ngươi cho ta ấn xuống cái này tiểu tiện nhân. Chờ ba người chúng ta chơi xong sau, trực tiếp liền đem nàng bán được kia câu lan viện bên trong đi. Còn có thể đổi bút bạc, bán đi chỗ nào? Biện Châu đê đằng nhất câu lan viện, bảo nàng ngày ngày đều đi tiếp đãi những cái kia người buôn bán nhỏ. Sống không bằng chết mới tốt. Thật sao? Vừa mới nói xong, kia nói chuyện thư sinh áo xanh liền lập tức bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trong miếu một bên, rơi xuống sơn trên cây cột, nhổ ngụm máu tươi, trong nháy mắt liền bất tỉnh nhân sự. Ngốc, ai ngươi? Lời nói còn chưa mở miệng, hai vị này liền lại lần nữa biểu diễn một lần không trung phi nhân. Lập tức một con nóng rực đại thủ bắt được Dung tự tay. Đi, Mục Liên Hiên, chỉ là còn chưa đi ra miếu hoang. Mục Liên Hiên chân trong nháy mắt liền mềm nhũn, té ngã trên đất, hai mắt mơ màng nhìn xem Dung tự càng phát ra mơ hồ cho. Tay lại nắm chặt lấy đối phương không chịu buông lỏng. Dung tự, vì cái gì? Vì cái gì nàng không muốn vứt xuống hắn? Thậm chí còn nghĩ đến dẫn hắn đi kinh thành trị liệu hắn ngu dại. Vì cái gì? Vì cái gì không giống hắn phụ hoàng mẫu hậu như thế trực tiếp liền vứt bỏ hắn? Vì cái gì? Tại hắn ngu dại về sau cũng y nguyên nguyện ý chiếu cố hắn, thậm chí nguyện ý trở thành nương tử của hắn. Gặp được chuyện như vậy cũng không muốn bỏ xuống hắn. Nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Liền như thế thích hắn? Dung tự, tác giả có lời muốn nói. Đúng, ta chính là ác độc như vậy. Mất trí nhớ không đủ, choáng váng mới đủ. Ha ha ha, tương đương kéo dài a. Một chương này phía dưới nhắn lại thu hoạch được hồng bao đền bù a a, tương đương độc giả các bảo bảo nói. Đúng, tiểu tu xuống a a, thương các ngươi, sáng mai phát hồng bao a, tương đương a a. Hết chương.